Khúc cầu hồn, chương 39-2, góc truyện audio.com. Họ nhảy qua con mương và chui vào những bụi cỏ. Cong gập người, súng ngắn rút ra nòng hạ xuống. Cỏ dại mọc cao ngất ngưởng và thò những cành lá dài ẩm ướt đụng vào họ khi họ di chuyển. Sấm chớp ầm ĩ, con đường mòn ướt đẫm và trơn trượt. Họ dừng ở một mái che nhỏ trước cái sân trơn bao quanh nhà gã Mitchum. Một mùi gì đó vương trong không khí, mùi nồng nặc hóa chất không rõ xuất xứ từ đâu. Họ lao nhanh một đoạn ngắn chừng 7 mét cuối cùng, tựa lưng vào bức tường dưới cái cửa sổ to nhất, nước ào thoát xuống từ những máng xối bị nghẽn, mùi hóa chất nồng nặc, cái gì đó đang cháy. Hắn thò đầu ngó vào trong cửa sổ, rèm cửa kéo đóng kín nhưng có một khoảng hở ở giữa. Đó là phòng khách, một khoảng không gian tăm tối với bàn ghế cũ kỹ và trần nhà thấp lè tè. Thảm màu vàng cam, tường ốp gỗ thông rẻ tiền. Mitchum hệt như Steve diễn tả. Mình dây và khom khom. Y ngồi cong người trước máy tính, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Trong lò sưởi, nhiều đĩa máy tính xếp thành chồng và đang bốc cháy. Gã ta đốt hủy tang chứng. Hắn nói, khom người xuống. Lao nhanh ra cửa sau. Anh ra cửa trước, chúng ta sẽ xông vào trong 60 giây. Leo cầm di chuyển ra phía đằng trước, để Han một mình trong trời mưa. Ông mạo hiểm nhìn một lần nữa xuyên qua cửa sổ. Tóc tai dựng đứng hoang dại trên đầu Mitchum. Y đập tan bàn phím, rồi đập mạnh vào thành máy tính. Đập một lần nữa, Han không thấy cây rìu cho đến khi Mitchum với lấy nó. Nó dựa vào bàn. Cán gỗ mại trâu và lưỡi rìu rỉ sét đen ngòm ngoại trừ dọc phần lưỡi sáng lấp lánh. Cây rìu được giơ lên và mặt Mitchum đanh lại, môi chề ra, hai mắt nhắm nghiền, sau đó cái rìu rơi xuống cái dầm, nhựa vỡ, và kính bay tung tóe. Máy tính, tổ cha, Hắn tụt xuống khỏi cửa sổ, lao nhanh đến cửa ra vào. Ông thử núm vặn cửa, khóa cứng, ông kê vai vào gỗ. Cảm thấy nó mỏng mảnh và rẻ tiền. Khung cửa bật tung rằm đâm tua tủa dưới sức nặng của ông. Và ông lao vào trong nhà bếp. Sàn nhựa trơn trượt dưới đôi chân đầy bùn của ông. Một dấu hiệu chuyển động qua cánh cửa vào phòng khách và súng của Han đưa lên khi ông lao vào phòng. Cảnh sát đây, mẹ kiếp, máy tính bị chọc thủng trên đỉnh. Mitchum đứng trên nó, rìu vung lên và đông cứng người khi y nhìn chòng chọc vào cái nòng súng đang chĩa về hướng mình. Ông thấy sự thất kinh trong đôi mắt của y, đứng im, Hắn bước sâu vào bên trong căn phòng. Đường bắn vuông góc với đối tượng, căn phòng hôi nồng nặc mùi nhựa cháy. Mitchum lắc đầu, lưỡi thò ra như lưỡi kỳ nhông. Hãy buông cây rìu xuống. Hắn tìm kiếm yêu cầm. Sau đó nghe tiếng kính vỡ ở ngoài cửa trước, hãy buông cây rìu xuống. Hắn nói, khuôn mặt gã đàn ông co giật, lồng ngực y phập phồng khi khói đen ngòm bốc lên từ ống khói. Hắn nhìn thấy sự quả quyết hẳn rõ trên khuôn mặt của Mitchum. Ngay cả khi đằng sau cánh cửa y đứng phát ra tiếng lục đục. Hắn thấy ánh lên sắc kim loại, và yêu cầm với khẩu súng giữ trên cao lao vào trong căn phòng. Cái đầu rìu nâng lên khi xương sống của Mitchum cong gập. Đừng, Hắn hét lên, nhưng lúc đó đã quá trễ. Mitchum vung cái rìu, và yêu cầm bắn gã xuyên thấu tim, thi thể rớt mặt úp xuống. Một cái giật nhẹ ở hai ngón tay cong. Hắn bước ngang phòng đến lò sưởi và đá những cái đĩa nhựa văng ra xa khỏi ngọn lửa. Chụp cái cây khều lửa, ông đào bới sâu hơn. Sổ tung mớ nhựa đang cháy dở dang và cố gắng cứu vãn được cái nào có thể. Cuối cùng, Leo cầm giúp ông ta, 5 đĩa không bị thiệt hại gì, một chục cái khác bị cháy xém, 10 cái đĩa bị cháy toàn bộ không còn cơ hội cứu vãn. Hắn lùi bước, giày của ông đen ngòm, cổ họng đắng khét, ông nhìn Leo cầm, khuôn mặt ông ấy điềm tĩnh, ông có cần thiết phải giết gã không? Hắn hỏi, yêu cầm nhìn thi thể, gã định bừa ông bằng cây rìu, gã định bừa cái máy tính, khuôn mặt yêu cầm không hề có biểu hiện hối hận hoặc nhận lỗi. Góc nhìn quá tệ, tôi không nhìn thấy ông, tôi không thể thấy ông rút súng ra đưa lên hay không. Khi tôi vừa vào phòng thì lưỡi rìu vung xuống, tôi nghĩ gã ta bừa ông, tôi ước gì ông không giết gã. Phát đạn bắn đúng lẽ. Hằn ngừng, rất yên lặng, tôi chưa bao giờ nói nó không hợp lý. Nó là phát đạn đúng lẽ. Mùi máu bốc lên trong căn phòng. Yêu cầm cha súng trở vào bao. Hai mắt đen và bóng loáng như kính. Hết chạy, ông nói, và quay đi. 5 phút sau, tiếp viện đổ đến, đi chung trong đám họ có ông cảnh sát trưởng. Và những câu hỏi, không câu nào dễ dàng. Cớm tràn ngập căn nhà. Cơn giông vẫn nặng hạt. Khi mặt trời lặn, thi thể đã được chuyển đi. Những cái đĩa nhựa được gói chặt và chuyển giao cho chuyên viên kỹ thuật máy tính thượng thặng thuộc nha cảnh sát. Cảnh sát trưởng gọi thám tử Hân và Yêu cầm vào trong nhà bếp. Một lần chót, cho tôi biết đây có phải là hắn không? Chúng tôi nghĩ hắn ta có liên can với Burton Jarvis. Tại sao? Biển số ăn cắp, mèo chết từ thương xá. Tờ ghi chú của Johnny Merriman. Đừng nói với tôi về tờ ghi chú của anh nhóc đó. Những điểm nhận diện của gã trùng hợp. Hắn cả quyết, tuổi tác, chiều cao, màu tóc, chúng ta đã từng trải qua chuyện này 3 lần. Nói lại một lần nữa. Và Hắn giải thích mọi chuyện. Cảnh sát trưởng không hề ngắt lời. Ông ta hiếm khi chớp mắt. Chúng tôi thu giữ được vài cái đĩa. Hắn kết luận, hầu cứng nhìn còn nguyên. Nó sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn. Ông cảnh sát trưởng nhìn từ người này đến người kia. Tôi muốn hai ông trở về sở cảnh sát. Ông nói, tôi muốn cả hai ông viết báo cáo. Ngoài chuyện đó, tôi không muốn bất cứ ai trong hai ông nói một lời nào cho bất cứ ai về chuyện này. Cả giữa hai ông, cả bạn gái các ông hoặc những cảnh sát khác, cho đến khi nào tôi có trong tay bản báo cáo của hai ông. Chúng ta rõ ràng rồi chứ? Nghe rõ. Cảnh sát trưởng chỉ cái cửa. Báo cáo, ngay bây giờ, tôi đang muốn đi uống bia. Yêu cầm đáp lời, chúng tôi làm báo cáo ngày mai được chứ? Cảnh sát trưởng không hề thích thú. Báo cáo, ông nói, từ cả hai ông, riêng biệt, sau đó tôi muốn hai ông về nhà và ngủ vài tiếng. Ngày mai tôi cần phải nghĩ đến chuyện làm sao giải quyết cái đống xà bần này. Đống xà bần, Yêu cầm nhắc lại, giọng không bằng lòng, vậy theo ông phải gọi là gì? Cảnh sát trưởng không hề lùi bước, phát súng chính đáng, cảnh sát trưởng chống nạnh hai tay, hết cái cằm nhãn thín, cong môi, một gã đàn ông bị bắn gục ở ngay phòng khách nhà ông ta. Nó thực sự chính đáng hơn cả lý và lẽ. Hắn lái xe riêng của ông nhưng Yêu cầm bị buộc phải đi cùng với một cảnh sát trên xe tuần tiễu. Tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Yêu cầm nói và cả hai ông đều hiểu. Cảnh sát trưởng không muốn họ bàn bạc về bản báo cáo khi họ lái xe. Ông ta muốn họ bất ngờ và không chuẩn bị tinh thần. Hắn không thấy Yêu cầm khi ông đến. Ông được đón ngay tại cổng bởi một sĩ quan an ninh nội vụ tên là Matthew. Ông ta là người mới được chuyển đổi phụ trách khu vực. Do vậy Hân chỉ biết ông ta qua hình dáng và danh tiếng. Ông ta hẳn là người thông minh, tử tế, ông ta có đôi mắt mệt mỏi và cái mồm phản đối. Chân đi hơi cả nhắc khi ông ta dắt thám tử Hân vào một căn phòng họp khác thường. Trước tiên là những câu hỏi bình thường, loại câu hỏi đặt ra sau một lần liên quan đến súng nổ. Và nếu nó dài hơn bình thường. Chi tiết hơn, là vì hành động nổ súng gây tử vong. Hắn tiếp nhận câu hỏi dễ dàng. Ông đã từng qua cửa ải này trước đây. Những câu hỏi bất thình lình khác thường sau 30 phút. Ông và thám tử Yêu cầm là bạn. Điều đó đúng không? Chúng tôi là cộng sự. Câu trả lời không đáp ứng. Thám tử, John Yêu cầm là bạn tôi. Ông có bao giờ thấy thám tử Yêu cầm rút súng bắn trong cơn bực tức không? Không, dĩ nhiên là không, ông ta có bao giờ dùng vũ lực quá mức không? Vũ lực áp dụng như thế nào là chuyện giải pháp tình huống? Thám tử Yêu cầm là người luôn cẩn thận phán đoán không chê trách vào đâu được. Theo nhận định của ông, đúng, như là bạn ông ta, là thám tử chỉ huy trong những vụ án lớn. Hắn cảm thấy sức nóng dưới lớp áo, là một sĩ quan với 17 năm kinh nghiệm. Chúng ta xong chưa? Thêm vài câu hỏi nữa. Bắt đầu đi, Matthew gõ nhịp đầu bút chì xuống bàn và bật ngửa người trên ghế. Thám tử Yêu Cầm có mặt ở văn phòng ông hồi sớm hôm nay. Đúng, các ông thảo luận chuyện gì? Sự kiên nhẫn của Han bốc hơi. Gần đây chúng tôi có hơn một vài thứ để thảo luận. Đôi môi Matthew mấp máy, nhưng nụ cười không đồng bộ với ánh mắt. Dĩ nhiên, cây bút chỉ gõ nhịp. Tiffany so, những đứa trẻ bị thảm sát, ông có thể nói về một gã đầu nậu xì ke hoặc cái bẫy tốc độ bắt người. Tôi sẽ cho ông đúng một phút, Han nói, sau đó tôi sẽ bước ra khỏi đây. Matthew nghiêng người về phía trước, trong khi ở văn phòng của ông ngày hôm nay, thám tử Yêu Cầm có nói ai đó phải đền mạng cho những gì đã xảy ra với những đứa trẻ không? Han không hề nói gì, ông ta có nói như vậy không? Tôi nghĩ chúng ta xong rồi. Han đứng dậy, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Han gằn giọng, những gì đã nói hoặc không nói ở văn phòng tôi không liên can gì đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mick Chung cầm cây rìu, Yêu Cầm đã làm những gì ông ta nghĩ ông ta phải làm. Ông có chắc về điều đó không? Thám tử, Matthew ngả cái ghế ra đằng sau tựa vào tường, và Han không thấy điều gì vui vẻ trên khuôn mặt của gã đàn ông. Hãy nghĩ về điều đó. Han không nói chuyện với ai khi ông rời văn phòng nha cảnh sát. Đồng hồ của ông chỉ 7 giờ khi ông bước ra ngoài văn phòng và đụng phải một cơn dông nặng hạt. Ông bước bộ, không cảm giác gì, đến xe ô tô của ông. Bên trong, không khí ẩm ướt, ngột ngạt, hai tay tìm vô, lăng, ổ khóa, ông nhìn quanh tìm các nhóm phóng viên săn tin tức nhưng không gặp ai. Có lẽ vì thời tiết, ai đó đã nghe được. Mặc dầu ông đóng cửa, nhưng ai đó đã nghe những gì Yêu Cầm nói. Han ôm chặt vô, lăng và nhớ lại cú bắn xuyên tim của Yêu Cầm. Cây rìu vung cao, Yêu Cầm lăn xả vào căn phòng khi lưỡi rìu vung xuống. Nhìn thì giống nhau, nhưng cảm giác thì khác biệt. Hay cảm giác cũng giống nhau. Sau một phút, Han gọi anh con trai ở nhà. 7 tiếng chuông reo, sau đó tiếng nhạc cất lên. Han cố gắng che giấu sự mệt mỏi cùng tính bồn chồn tự nhiên của ông. Này, Alan, chuyện gì đó, con ăn cơm tối chưa? Con đang hút thuốc và xem phim trần truồng. Bố quan tâm gì ba chuyện này? Han cắn răng che giấu cảm xúc. Bố sẽ về nhà trong chốc lát. Muốn bố mua gì mang về không? Bên ngoài, Yêu Cầm xuất hiện sau cánh cửa trước nha cảnh sát. Ông nhìn Han một lần. Rồi giơ một tay và làm ám hiệu cây súng bằng hai ngón tay. Han chớp đèn, Yêu Cầm kéo cò súng, rồi bước về xe riêng của ông. Không thèm để ý đến trời đang mưa như Han. Đồ tàu, Alan nói, nhưng một giờ nữa bố hãy về nhà. Yêu Cầm mở cửa xe, chui vào, đóng cửa. Cả hai ở hai đầu bãi đậu xe, đối nghịch nhau. Tại sao lại một giờ nữa? Bởi vì con đang bận làm việc. Han mệt mỏi bởi bức tường giữa họ, sự vững chắc của nó, cái kiểu nó mọc cao hơn mỗi ngày. Yêu Cầm chui vào trong xe và Han cảm nhận được lúc động cơ khởi động. Bố con mình xem phim sau khi ăn nhé, như chúng ta vẫn thường làm ấy. Con không nghĩ vậy, vậy đó hả? Dạ, thì như vậy đó. Yêu Cầm lái xe rời khỏi bãi đậu cùng lúc anh nhóc cúp máy. Han cúp điện thoại và nhìn Yêu Cầm lao đi. Họ cần nói chuyện, nhưng Han không sẵn sàng. Chưa, cũng chẳng cần gấp, ông có một giờ. Catherine chỉ ở cách đây 10 phút lái xe. Ông nghĩ về chuyện này. Rồi để máy xe, ông lái 5 dặm dưới vận tốc quy định. Chiếc ô tô bám chắc mặt đường trơn bóng như kính. Nhưng khi đến gần vùng ven thị xã, ông phóng xe nhanh hơn. Ông muốn tìm gặp bà. Ông nhận ra như vậy. Trong giờ phút đó, mưa rơi xuống mặt đường và hắt lên như một dòng sông nước đen ngòm. Ông muốn gặp bà hơn bất kỳ điều gì khác. Ô tô của ông leo lên ngọn đồi sau đó tụt dốc. Đèn xe chiếu xuống, những ngôi nhà nhỏ bé hiện ra ở phía dưới. Khoảng cách giữa chúng được chia đều. Ánh đèn đường hắt ra và sắc màu buồn tẻ cuộn vào trong những hàng cây. Nhưng căn nhà của Catherine lại khác hẳn. Han cho xe chậm lại và hụp đầu xuống nhìn qua kính trước bị hơi nước phủ một lớp màng nhẹ. Đường dẫn vào nhà bà trống rỗng. Xe của bà vẫn còn đang bị tạm giam. Nhưng những xe tải san tin tức đậu đầy hai bên đường. 9 chiếc, chục chiếc, hắn quay đầu khi ông lái xe ngang họ. CNN, Fox, WAL, cả đống khác, ông rẽ xe vào đường dẫn, vượt qua sát một chiếc xe tải gần nhất, và cửa mở tung khi một đám đông phóng viên túa ra đường trong cơn giông. Họ dày dạn kinh nghiệm không tràn vào trong sân nhà bà Catherine. Nhưng họ hét đặt câu hỏi trên đường phố ngay sau khi hắn bước xuống giữa cơn mưa. Ông tìm được Johnny chưa? Sự thật có phải cậu ấy dẫn dắt ông tìm được kẻ sát nhân hàng loạt những đứa trẻ? Những máy thu hình đã chuẩn bị hoạt động trong thời tiết xấu. Giới truyền thông thượng thặng mặc áo mưa nhưng nhanh chóng bị ẩm ướt và dơ bẩn. Những câu hỏi tiếp tục, không thứ tự, không rườm rà nghi thức, họ chờ đợi từ lâu trong cơn mưa, và hắn sẵn sàng đi vào căn nhà. Thám tử, sự thật có phải con số tử thi bây giờ là 7 mạng không? Đó là băng tần số 9. Hắn biết gã ấy, cô bé Alyssa Merriman có mặt trong con số tử thi không? Tiếng nói lớn hơn, thám tử, những câu hỏi đến nhanh hơn. Hét vang xuyên qua trời mưa tầm tã. Hắn quay lưng, Catherine mở cửa ở tiếng gõ cửa lần thứ hai. Bé nhỏ, xanh xao và xinh đẹp. Bà Merriman, náo động, hắn đứng giữa bà và những máy camera ghi hình. Nụ cười của bà không gượng ép như hắn lo ngại nó sẽ thế. Tôi được phép vào chứ? Ông hỏi, bà để ông vào nhà. Đóng cửa, Johnny sao rồi? Chưa, bà bước qua một bên và hắn chút bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm. Chỉ một ngọn đèn cháy sáng trong căn nhà. Bà hé tấm rèm cửa và nhìn ra ngoài. Một tách cà phê nguội lạnh trên cái bàn cạnh ghế sofa. Điều đó có thật không? Bà nhìn ông bằng một con mắt đen thẫm. Sau đó nhìn ra bên ngoài. Họ nói những gì? Họ nói những gì? Rằng ông tìm được một hố chôn tập thể. Mà nó không thể nào phát hiện được nếu không nhờ Johnny. Điều đó đúng, tôi không thể nào hỏi câu ấy. Chúng tôi không có lý do nào tin rằng thi thể của Alyssa nằm ở đấy. Nhưng sao? Bà xoay người khỏi cửa sổ. Đôi mắt mong manh, cằm nghiêng. Chúng tôi chưa hoàn tất tìm kiếm tất cả các thi thể. Cơn giông buộc chúng tôi phải ngưng tạm thời. Vậy thì ngày mai, chúng tôi sẽ xem sao. Bà khoanh tay ôm lấy cơ thể. Tôi lấy cho ông tách cà phê nhé. Hay trà, tôi không có món gì nặng hơn. Cà phê thì rất tuyệt vời. Giọng bà thiểu não, hắn nghĩ, nhưng bà cố gắng giữ vững mọi chuyện tươm tất hơn ông hy vọng bà có thể. Tôi chỉ được phép có vài phút. Cà phê, bà xoay người. Cảm ơn, Catherine. Bà rót cà phê vào tách và trao cho ông. Vậy thì không có gì cả. Không một lời nào cả. Bà hỏi về Johnny, không, ông nói, tôi xin lỗi. Bà nhìn ra cửa sổ và cơn giông tít đằng xa. Rồi sau đó ngồi xuống ghế sofa và hắn ngồi cạnh bên. Cậu bé là đứa trẻ cứng cỏi. Hắn nói, chúng tôi đang tìm kiếm. Ông có thể làm gì hơn được không? Bất cứ điều gì, lệnh báo động chẳng hạn, những cái đó không bao giờ áp dụng ngoại trừ có chứng cứ rõ ràng là một vụ bắt cóc. Và chúng tôi không tin cậu bé bị bắt cóc, tất cả những chứng cứ cho thấy cậu bé tự ý bỏ đi. Ở một nơi nào đó, căn cứ trên những gì đã từng làm trong quá khứ, bà nhắm mắt, vỗ tay trên đùi, Johnny, bà lắc đầu, tổ cha, Johnny, giờ này con ở đâu? Cậu bé là đứa trẻ thông minh. Catherine, cậu bé sẽ không sao. Chúng tôi sẽ tìm được cậu bé. Khi bà mở mắt, mặt bà bóng như gương soi. Và hắn thấy rằng bà sẵn sàng chuyển hướng câu chuyện sang đề tài mới. Gã Ken đến đây 3 lần trong hôm nay. Hắn giấu sự lo lắng bất thình lình. Tôi lại nghĩ gã ta bỏ qua rồi. Gã nói như vậy mà. Đó không phải là chuyện Ken Holloway làm. Nếu gã nói với ông như vậy, gã nói láo, có đe dọa gì không? Hắn hỏi, gã đập cửa, thều thào nói những lời xấu xa. Gã có nói bất cứ lời đe dọa nào không? Hắn gặng hỏi, ông có thể truy tố Holloway về chuyện buông lời hăm dọa. Nó sẽ rất hợp với việc truy tố về cản trở công lý. Chúng chỉ là những truy tố quá tầm thường đối với người như gã Holloway. nhưng sẽ khiến gã bị tống giam ngay dù chỉ là một thời gian ngắn. Chúng sẽ giúp cách ly gã khỏi Catherine. Chúng ta có thể ngồi không? Bà hỏi, chúng ta có thể chỉ ngồi trong yên lặng được không? Hắn bỏ qua sự bực tức và lo lắng. Được, ông nói, và họ ngồi trong khi tách cà phê của ông nguội dần. Và nhóm phóng viên săn tin tức buông tay và trèo trở vào trong xe. Sau một lúc, hắn để ý bà ta ôm chặt cái gì ở giữa hai tay. Ép hai bàn tay vào với nhau và nhét vào giữa cặp đùi. Tôi ở trong phòng Johnny hồi sớm ngày hôm nay. Ông biết, bà bỏ lửng và hắn có thể thấy bà vào trong ấy. Sờ mó đồ vật của con trai. Khó khăn vất vả dìm nén nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Tôi tìm thấy những cái này. Bà mở lòng bàn tay và hắn thấy một sấp danh thiếp. Chúng nhăn nhúm và ẩm ướt. Bà nhìn lên, chạm ánh nhìn của ông. Cả thảy 19 cái. Một cú sốc rõ ràng hiện trên khuôn mặt bà và hắn cảm thấy một sự ngượng ngùng bất thình lình và lạ kỳ. Tôi muốn Johnny biết có ai đó để gọi điện thoại. Hắn nói, nếu chuyện trở nên tồi tệ. Bà gật đầu, không ngạc nhiên, sau khi tìm được chúng, tôi tìm quanh nhà và tìm tất cả danh thiếp ông đã đưa cho tôi. Tôi đã vứt đi khá nhiều. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn tìm thấy cả chục cái. Đó là công việc của tôi. Hắn nói, sự rõ ràng không hề do dự. Thật vậy sao? Hắn nhìn đi chỗ khác. Ông lúc nào cũng có mặt bên cạnh chúng tôi. Bất cứ người cảnh sát tử tế nào cũng làm tương tự như vậy. Tôi không nghĩ như vậy. Một lần, vai của bà chạm vào người hắn, và ông cảm được một luồng xung điện, một luồng lửa xanh thẫm phập mạnh và đau. Cảm ơn, bà nói, và họ ngồi trong yên lặng. Hai người, cạnh bên nhau, bà kéo chân mình lên, đặt hai tay vào trong đùi và tựa đầu bà vào bờ vai của ông. Hắn cảm nhận được cánh tay nhỏ bé của bà ép mạnh vào ông. Hơi ấm làn da của bà khi mưa lạnh đang rơi vần vũ ngoài cửa sổ. Cảm ơn, bà nói một lần nữa. Và hắn ngồi lặng lẽ như tượng đá. Cách chương.